Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70. Ân, chờ Nghê Tư Nam vào toilet, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Phó Ngộ Bắc cư nhiên liền như vậy buông tha nàng. Kia vừa mới làm đến như vậy nghiêm túc tá trang. Tắm một cái, Mỹ Tư Tư, hiển nhiên nàng yên tâm đến quá sớm, Nghê Tư Nam còn không rõ ràng lắm tỉ mỉ chuẩn bị Mỹ. Thực cây xong ngon miệng, tỉ như nàng phao xong tắm hậu thân thượng còn mang theo như có như không mùi hương, so vừa rồi càng. Câu nhân, sau đó nàng kết quả cũng rõ ràng, bị lăn qua lộn lại ăn vài biến, ô ô nuốt nuốt thật là thê thảm. Dãi nắng dầm mưa, Nghê Tư Nam cuối cùng minh bạch nam nhân thu sau tính sổ, hắn tuyệt đối là ở trả. Thù chính mình muốn mưu đoạt hắn tài sản chuyện này. Quỷ hẹp hòi, nhiều như vậy tiền làm người ý dâm một chút cũng sẽ không thiếu một phân tiền, Nghê Tư Nam nội tâm. Thập phần phẫn hận, tiền không mưu đến, còn bị ăn sạch sẽ. Trên thế giới còn có nàng thảm như vậy người sao? Không có. Nàng hiện tại mệt đến không nghĩ trợn mắt, tay sờ sờ bên cạnh, sau đó chụp một chút Phó Ngộ Bác, cẩu nam nhân, cái gì? Ngoặc kép, cái gì nha? Vừa mới có người nói chuyện sao? Nghê Tư Nam nhắm mắt nói dối, còn không quên chiếm cứ điểm cao chỉ trích, còn có để người ngủ. Ngoặc kép, Phó Ngộ Bác thiếu chút nữa bị khí cười, cũng may chuyện này thực nhẹ nhàng mà liền đi qua, ngày hôm. Sau tỉnh lại Nghê Tư Nam đã đem tối hôm qua sự quên đi. Giống điều bảy giây ký ức cá, tiêu sái tự do, cực kỳ khoái hoạt nàng trong khoảng thời gian này phòng làm việc kết đơn. Đuôi khoản một tá tới, lại kiếm lời, hơn nữa Phó Ngộ Bắc bên kia đầu tư. Không nói chính mình vốn dĩ giá trị con người, hiện tại như vậy điểm liền ném ra rất nhiều người, vì thế này chu nàng bắt đầu bận rộn khởi thuê nhà. Sự, đương nhiên, lấy Nghê Tư Nam sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Tô Hoa chỉ có ở nàng uống xong ngọ trà thời điểm mới mang theo văn kiện lại đây, Nghê Tư Nam cười. Tủm tỉm nói, uống trà, nơi này trà rất có danh, Tô Hoa ừ một tiếng. Sau đó nói lên chính sự, bởi vì hiện tại là Nghê Tư Nam quản này đó phòng ở. Tính toán toàn bộ cho thuê đi ra ngoài. Cho nên hắn phía trước đem trong phòng vấn đề tất cả đều liệt ra tới, này đó đều là ngươi một người. Làm, Nghê Tư Nam mở ra thật dày một sấp giấy. Thập phần kinh ngạc Tô Hoa gật đầu. Đúng vậy, Nghê đại tiểu thư phòng ở. Hắn nào dám hàm hồ, Nghê Tư Nam không chút nào bùn xỉn chính mình khích lệ. Không nghĩ tới Tô giám đốc năng lực như vậy cường. Tới quản phòng ở đều nhân tài không được trọng dụng, nơi nào Tô Hoa bị khen đến tâm hoa. Nộ phóng, này đó là trong phòng yêu cầu một ít đồ điện tư tư. Còn có yêu cầu đổi giường, nói tóm lại rất nhiều, Tô Hoa nói được miệng khô lưỡi khô. Uống ngụm trà, ngoặc kép, nếu mau chóng đúng chỗ. Nhanh nhất này cuối tuần là có thể thuê hơn một nửa, bởi vì vị trí này thật tốt quá. Tiền thuê lại không phải giá trên trời. Rất nhiều đi làm tộc nhìn đến tự hỏi một hai ngày liền sẽ giết chết có mười mấy đống trong lâu. Phòng ở diện tích không nhỏ, mấy cái phòng ngủ, có thể chuyên môn lấy tới để cho người khác hợp thuê. Thực có lời, Nghê Tư Nam nói. Hành, ngươi chờ tin tức Tô Hoa vốn dĩ cho rằng quý nhân sự vội. Khả năng phải đợi vài thiên. Không nghĩ tới trạng vạng liền có người gọi điện thoại cho hắn. Chúng ta là cho Nghê tiểu thư tặng đồ. Danh sách vừa thấy, cư nhiên đều mua toàn, Tô Hoa sờ sờ cái trán. Đi theo như vậy một cái hành động lực tràn đầy bạch phú Mỹ đại tiểu thư làm việc. Thật sự là quá nhẹ nhàng điểm, hắn nhận lấy dư thừa tâm tư. Nắm chặt thời gian an bài hảo, sau đó ở cuối tuần thời điểm. Đem thuê nhà tin tức đằng ra tới thượng trăm cái phát ra. Không đến buổi tối liền có một nửa người tới dò hỏi, Nghê Tư Nam là toàn quyền phóng cho hắn xử lý. Tô Hoa tự nhiên không dám coi khinh, một đám thấy khách thuê, thuận tiện quan sát nhân phẩm, rốt cuộc này phòng ở là thuê. Đến lúc đó vẫn là phải về đến Nghê đại tiểu thư trên tay, thứ hai khi... Nghê Tư Nam thuê nhà phần mềm áp suất cuộc thu được tiền, bởi vì hiện tại tiền thuê phần lớn đều là áp một bộ tam, cho nên chợt vừa thấy. Thêm lên nàng bên này thu được tiền thuê liền không ít, tuy rằng so với nàng tiền tiêu vặt còn không tính nhiều, nhưng nhìn liền thoải mái, Nghệ Tư Nam này một cao hứng. Đi tưởng ra tham gia yến hội trang sức liền lại nhiều mua hai bộ. Tuy rằng nàng cũng chỉ mang một bộ, tiệc mừng thọ là ở tưởng gia đại trạch tổ chức, kỳ thật này cũng coi như là Nghệ Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc ở đấu giá hội lời đồn lúc sau. Lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng, bọn họ xe tới bên ngoài thời điểm. Bên trong còn không có mở màn, âm nhạc thanh cùng nói chuyện phiếm thanh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cửa lập tức hội tụ không ít. Người có người không nhúc nhích, ở phía sau hỏi, là ai tới sao? Kinh tế phó tổng cùng Nghe đại tiểu thư, tuy rằng Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc kết hôn. Nhưng bởi vì nàng trước kia tên tuổi, rất nhiều người thói quen tính mà xưng hô Nghe đại tiểu thư, đương nhiên tất yếu trường hợp cũng sẽ xưng hô phó thái thái, tuy rằng Nghe Tư Nam cảm thấy cái này xưng hô hiện lão. Nhưng ở bên ngoài vẫn là tươi cười lấy đãi, có người nói Phó Ngộ Bắc cùng Nghe Tư Nam sau. Nháy mắt dừng phía trước đề tài, đều nhìn về phía đại cổng lớn khẩu, Nghệ Tư Nam kéo Phó Ngộ Bắc. Một bộ thiển gia sắc trường lễ phục, phần eo làm chạm rỗng thiết kế, tinh xảo hào phóng, phía dưới là doanh doanh lưu động đại làn váy, đứng ở nam nhân bên người. Thật là một đôi bích nhân, trong sân không ít người trong mắt hiện lên kinh ngạc cảm thán, trước kia. Chỉ là gặp qua ảnh chụp. Lần này là chân chính xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không thể không nói, quang xem mặt, liền không ai nói không xứng, Tưởng Cốc cùng chính mình cha mẹ đón đi lên, Nghệ Tư Nam đối Tưởng Cốc. Chớp hạ mắt, vị vị đâu, Tưởng Cốc nhỏ giọng nói, ở bên trong đâu, bởi vì đôi vợ chồng này đã đến. Kế tiếp nửa giờ trong vòng, mọi người thảo luận trung tâm liền không có sửa đổi quá. Phó Tổng cùng Nghe đại tiểu thư rất xứng, này nếu là ở mấy tháng trước. Ai sẽ đoán được cuối cùng đêm này đại tiểu thư cưới về nhà chính là chúng ta quạnh quẽ Phó Tổng. Đâu ta hiện tại là cảm thấy đấu giá hội sau lời đồn là người dùng chân truyền ra tới, Phó Tổng bị mù mới có thể chụp đưa cho người khác, Mỹ Kiều Thê liền ở chính mình bên người. Người khác nơi nào còn có thể đập vào mắt, thực mau đề tài này liền lại không thể tránh né thảo luận. Đến phía trước đấu giá hội thượng, thật sự là sự tình là thật sự, nhưng kế tiếp lời đồn quá mức lời thề son sắt, ngay cả một ít công ty lão tổng lúc ấy đều tin không. Ít lần này yến hội Phó Thành Xuyên cũng tới, tuy rằng hắn cùng Tưởng gia quan hệ giống nhau, nhưng mặt mũi thượng đều thuộc về không có trở ngại. Đặc biệt là hắn cũng coi như Tưởng Cốc anh em bà con, lại kiêng dè hắn. Cũng có thể nghe được đại gia nói Nghệ Tư Nam cùng hắn thúc thúc chuyện này, Phó Thành Xuyên. Sớm biết rằng đưa cái lễ, không tới, Nghệ Tư Nam nhưng căn bản liền không nhìn thấy hắn. Ở Phó Ngộ Bắc bên người thấy một ít thúc thúc A-di nhóm. Cười tủm tỉm mà tiếp đón. Ai nha ngài cũng đừng trêu chọc ta, nàng nhìn Phó Ngộ Bắc liếc mắt một cái. Hai người đối diện, nàng gãi đúng chỗ ngứa mà nhấp môi ngượng ngùng, này ở người khác trong mắt liền cơ bản định. Chùy, phu thê cảm tình tốt như vậy, này đều kết hôn mau hai tháng. Còn như vậy thẹn thùng, Nghệ Tư Nam ở trưởng bối trước mặt quán là hiểu chuyện hào phóng. Bằng không cũng sẽ không chặt chẽ chiếm cứ Nam Thành danh viện đứng đầu, qua hồi lâu. Phó Ngộ Bắc mới nói, chính mình đi chơi đi, Nghệ Tư Nam gấp không chờ nổi. Hảo, nàng dẫn theo làn váy rời đi, mọi người hiểu ý cười, sôi nổi trêu ghẹo nói, Phó Tổng này cũng quá sủng lão bà đi, Phó Ngộ Bắc đạm cười không nói, trở lại plastic danh viện vòng. Nghệ Tư Nam lại thu được không ít thổi phồng, nàng đã thói quen, cong môi lẳng lặng nghe, nghe xong mới hư tình giả ý nói thượng hai câu. Người cũng rất đẹp, Nghệ Tư Nam lại nhìn về phía mặt khác một người. Này váy tuyển không tồi, bị khen người vui vẻ ra mặt. Nàng ở thời thượng phương diện này là có tiếng hào, bị nàng khen đã nói lên là thật sự không tồi, liếc mắt một cái nhìn qua bên này trường hợp thập phần. Hài hòa, Phó Ngộ Bắc bưng chén rượu, hắn không thích rượu, tuy rằng tửu lượng hào, hôm nay tới kính rượu Lôi Kéo làm quen người rất nhiều. Không khỏi uống nhiều hai khẩu, nguyên bản nói đều là lời khách sáo. Thời gian lâu rồi, liền khó tránh khỏi đề tài tùy ý một ít, huống hồ khoảng thời gian trước lời đồn. Phá người là Nghê Tư Nam, bọn họ đều còn không rõ ràng lắm trước mắt vị này thái độ, có người hiểu chuyện nhịn không được dò. Hỏi, Phó Tổng, nghe nói không lâu trước đây Tô ra đấu giá hội cái kia ô long. Nhưng xem như tò mò chết chúng ta, đúng vậy. Cũng may lời đồn là giả, nữ nhi của ta trở về cùng ta nói. Cái này liên đặc biệt xứng Phó Thái Thái, vòng đi vòng lại cuối cùng trở lại mục đích. Ngày đó rốt cuộc là tình huống như thế nào nha? Đại gia ngày thường lại thế nào? Hiện tại đều là ăn dưa quần chúng. Đặc biệt vẫn là ở tiền cùng cảm tình thượng giữa. Không có gì so từ chính chủ trong miệng nghe được đáp án càng hưng phấn sự, luôn luôn lấy nghiêm cẩn. Đứng đắn nổi danh Phó Tổng sẽ cho ra cái dạng gì đáp án. Bọn họ tò mò, Phó Ngộ Bắc quơ quơ chén rượu. Hơi hơi dương mắt cách đó không xa Nghê Tư Nam bị thiên kim nhóm vây quanh. Chúng tinh cùng nguyệt, váy đầu tầng tầng sa điệp ở bên nhau. Tóc dài che lấp không được sau lưng tinh xảo con bướm cốt, Phó Ngộ Bắc đạm nhiên cười. Tình thú chương 63 nghe thế hai chữ người đều không tự giác kinh ngạc một chút này nếu là trước kia. Bọn họ là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng cư nhiên có thể từ Phó Ngộ Bắc trong miệng nghe thế. Hai chữ kết hôn sau thay đổi lớn như vậy. Lại xem Phó Ngộ Bắc thần sắc thập phần đạm nhiên. Một chút cũng không có trêu chọc ý tứ. Không khỏi làm người tin phục sau một lúc lâu. Có người chủ động mở miệng. Ha ha ha ha Phó Tổng thật sẽ. Phó Ngộ Bắc cũng không đáp. Uống lên khẩu rượu đối với này cọc liên hôn sau lưng. Có Phó Ngộ Bắc chủ động thừa nhận. Mọi người hiện tại liền không khỏi nhiều đoán chút nói không chừng là thật sự nhất kiến chung. Tình, có người nói, ta nhớ rõ Nghe ra cái kia thành nhân lễ. Chẳng lẽ Phó Tổng là ở đàng kia đối Nghe đại tiểu thư nhất kiến chung tình? Khi đó vẫn là, vị hôn thê đi, bên cạnh người bỗng nhiên nhắc tới mỗi sự kiện, lại tự động tiêu âm, đây đều là suy đoán. Các ngươi nhưng đừng nói bậy, nói như thế nào đều là giải trừ hôn ước lúc sau. Tuy rằng bối phận thượng không phải cùng bối, nhưng hiện tại cũng không chú trọng này đó, không nghĩ tới Phó Tổng cư nhiên tốt này một ngụm. Trách không được trước kia chúng ta cũng chưa nghe nói qua cái gì tai tiếng từ Phó Ngộ Bắc rời đi. Sao, bên này nghị luận liền không có đình quá, Phó Ngộ Bắc xa cách Nam Thành nhiều năm. Này xem như lần đầu tham gia yến hội, đúng là mọi người đều lòng hiếu kỳ trọng thời điểm, lại hơn nữa cùng Nghê Tư Nam hôn nhân, mà Nghê Tư Nam bên kia đối nơi này sự hoàn toàn không biết gì. Cả, nàng chính tiếp thu một chúng bạch phú Mỹ thổi phồng, cực kỳ khoái hoạt như thế nào không mang cái kia vòng cổ a. Có thiên kim làm mặt quỷ, Nghê Tư Nam nhợt nhạt cười. Lần trước mang qua, không mới mẻ, mọi người. Ngoặc kép, này lại là tú ân ái lại là khoe ra, nhưng ai cũng không có biện pháp. Ai làm nàng có cái này, tư bản, Nghê Tư Nam kỳ thật lúc này thật đúng là không tưởng khoe ra. Nàng có trong thời gian ngắn không mang lặp lại trang sức thói quen. Trừ phi đặc biệt thích kia vòng cổ phía trước ra kính nổi bật như vậy đại. Hôm nay muốn mang ra tới. Không chừng nhìn thấy người đều sẽ nghĩ đến dâu tây ấn sự tuy rằng không có gì hảo thẹn thùng. Nhưng có thể tránh cho liền tránh cho có người thuận miệng nói. Vừa mới bên kia hướng nơi này xem, không biết đang nói cái gì, Nghê Tư Nam theo xem qua đi. Chỉ nhìn đến Phó Ngộ Bắc bóng dáng, cùng trong sân bụng vệ các nam nhân một so. Hắn thật sự là hạc trong bầy gà, nàng trong lòng liền rất cao hứng. Nhan khống như nàng, đang xem Phó Tổng nột có người thấu tiến lên. Tư Nam, nếu không cùng chúng ta nói, ngươi cùng Phó Tổng là như thế nào nhận thức nha? Đúng rồi chúng ta nhưng tò mò, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là chúng ta này trong giới. Kết hôn sớm nhất uống xong rượu Nghê Tư Nam sắc mặt ửng đỏ. Thêm vài phần tươi đẹp kiều diễm, nàng không có say. Thu hồi ánh mắt, ngẫu nhiên gặp được kỳ thật nàng cũng chưa nói sai. ngẫu nhiên gặp được rất nhiều lần, vẫn là mỗi một hồi nàng đều muốn làm chuyện xấu thời điểm. Luôn là bị nhìn đến. Đương nhiên trừ bỏ lần đầu tiên ở đèn xanh đèn đỏ trước đối diện, Nghê Tư Nam không nghĩ nói quá nhiều, các ngươi chơi, ta đi xem Vị Vị, nàng đến bây giờ cũng chưa cùng Chu Vị Vị hảo hảo cho chuyện. Ở chỗ này lá mặt lá trái cũng không có gì ý tứ. Quay đầu rời đi tại chỗ. Hết chương.